Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là về cái Vĩnh Hằng Hậu truyện này mình đã nói từ đầu rồi, đấy là cái phần sau này nó không có bản dịch. Và mình thì nói thẳng là không có tiền để thuê người, mình dạo này đói đói rách lắm. Mình đã cố gắng để gọi là không phải nói là dịch, nhưng mình đã đọc trước một lần để cho các bạn nghe. Để sau đó khi đọc cho các bạn thì nó trôi chảy hơn, thì vì mình nắm được cái nội dung của cái phần đấy và dựa theo ngôn từ convert thì mình đọc. Thế nên là có vấn đề gì thì mong các bạn gian dấm bỏ qua, hoặc là các bạn có thể góp ý mang tính xây dựng, hoặc là đoạn này anh đọc hơi vấp này kia, chứ đừng có dùng cái ngôn từ nó mang tính sát thương là mình cũng mẹ buồn. Nhiều khi mình cũng muốn là tranh thủ thời gian đọc trước để có thời gian đọc cho các bạn, nhưng mà nghe những comment nó hơi chối tai một tí, mặc dù tôi đã xóa đi rồi nhưng mà vẫn cảm thấy ức chế. Nên là mong anh em nếu mà không nghe thì làm ơn đi kênh khác mà nghe, chứ còn như thế làm ức chế lẫn nhau để được cái gì đâu. Mình bây giờ cũng sống quá nửa đời người thì mình cũng chẳng muốn cãi lộn với các bạn là gì cho nó mệt ra. Thôi thì chúng ta tổng hợp một chút về phần của ngày hôm trước các bạn nhé. Các bạn ở phần trước có thể thấy là Vương Bảo Nhạc thể theo nguyện vọng của người giấy, là lão tổ của cái tinh vẫn chi địa này. Hắn đã đọc hết trọn vẹn đạo kinh để thức tỉnh cái tồn tại ở ngoài đạo vực vị ương, tinh không xa xôi, xuyên qua một cái vòng xoáy như là dạng gọi là thông đạo không gian đấy, để đến để hủy diệt đi cái hắc khí ở bên trong phong ấn. Tuy nhiên sau đó thì lại có một người khác xuất hiện ở bên trong phong ấn. Tại vì cái phong ấn này nó là để giám sát một người, tuy nhiên thì nó cũng là thông đến một thế giới chưa biết. Và thậm chí chính là lão tổ của tinh vẫn chi địa cũng đã từng gọi là tiến vào trong phong ấn và không hiểu tại sao mất hết ký ức của phần đó, chỉ biết là tìm được một người yêu và dịch chuyển về phía đạo vực vị ương. Sau đó thì rơi vào trong tay cái tên cái gì Sơn Tử đó, rồi cuối cùng là rơi vào tay Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi tồn tại thần bí xuất hiện ở trong phong ấn thì chuyện gì sẽ diễn ra. Thân ảnh này vừa mới xuất hiện thì tinh quang trong vòng xoáy vừa muốn tán đi đột nhiên dừng lại, là một lần nữa ngưng tụ thành hình đôi mắt nhìn về phía thân ảnh kia. Dừng bước, âm thanh nhàn nhạt từ trong vòng xoáy truyền ra, rơi vào trong tay Vương Bảo Nhạc khiến cho thân thể hắn chấn động. Mà theo âm thanh này quanh quẩn thì thân ảnh ở bên trong phong ấn kia vậy mà sau khi đi tới khu vực biên giới đúng là dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn xuyên qua phong ấn ra ngoài giới, ánh mắt đầu tiên là quét tới Vương Bảo Nhạc, sau đó thì nhìn tới vòng xoáy trước người Vương Bảo Nhạc và đối mắt với con mắt ở trong vòng xoáy đó. Rõ ràng thân ảnh này giống như dưới vực sâu đen nhánh đi lên. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, sự xuất hiện của hắn ở trong mắt Vương Bảo Nhạc nhìn qua lại có thể thấy được rất rõ ràng. Hắn có mái tóc màu tím, dáng người cao rong ròng, một thân trường bào đồng dạng cũng là màu tím. Bên ngoài thân thể còn vờn quanh 9 cái đèn lồng phát ra u hỏa nhàn nhạt. Ở trên thân hắn còn tràn ra khí tức âm lãnh, giống như một dạng sát khí không thể đè nén nổi. Cái sát khí này mạnh đến mức cuộc đời Vương Bảo Nhạc ít thấy, thậm chí là sư huynh Trần Thanh Tử quán cũng còn chênh lệch rất xa. Còn có là trên tay phải quán giống như tùy tiện nắm lên một lão giả. Lão giả kia cả người đều đang run rẩy, mà nhìn vào bộ dáng thì tựa hồ lão chính là cái gương mặt vừa mới nhô ra khỏi phong ấn kia. Thú vị thật, ta truy sát Đức La Tử này 3 tháng, chạm sát cả 100 vạn phân thân, nhưng chưa từng nghĩ tới bản tôn quán vậy mà chỗ này không ngờ lại bố trí một cái thông đạo hướng ra vực ngoại. Càng thú vị chính là chỗ này ta lại gặp được một cái tồn tại để cho ta cảm giác dường như là một dạng đồng loại. Đây không phải là một dạng ngôn ngữ nào đó mà là thần niệm khuếch tán ra, cho nên Vương Bảo Nhạc có thể cảm thụ được rõ ràng. Thân thể hắn càng rung động hơn, bởi vì hắn có loại dự cảm mãnh liệt, đó chính là đạo phong ấn kia có lẽ đối với cái người này mà nói thì chẳng tồn tại hạn chế gì, hắn chỉ cần một bước là có thể vượt qua ngay. Cũng may, thanh niên tóc tím này không cố tình vượt qua, hắn chỉ là nhìn cặp mắt bên trong vòng xoáy một chút rồi liền xoay người, mang lão giả trong tay từng bước rời đi, nhưng vẫn có âm thanh nhàn nhạt từ bóng lưng quán chuyển tới. Ta họ Hứa. Còn ta, họ Vương. Đáp lại hắn là âm thanh lạnh như băng chuyển ra từ trong vòng xoáy kia. Và theo âm thanh của hai người quanh quẩn thì thân ảnh tóc tím dần biến mất, mặt kính phong ấn khôi phục lại bình thường, những khe hở trên đó vào thời điểm này triệt để khép lại. Và theo nó khép lại thì tựa hồ cái trạng thái khô kiệt của tinh vẫn chi địa từ đây chấm dứt, một lần nữa sinh cơ ẩn hiện xuất ra. Về phần vòng xoáy ở trước mặt Vương Bảo Nhạc cũng ở trong chớp mắt này chậm rãi thu nhỏ lại cho đến khi hoàn toàn biến mất, trong đó không còn truyền ra bất kỳ lời nói nào. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, trong chớp mắt vòng xoáy triệt để tiêu tán, thân thể Vương Bảo Nhạc khôi phục lại hành động. Ở trong cõi u minh có một loại cảm giác tựa hồ tên là họ Vương kia tồn tại, cho đến khi biến mất hình như còn nhìn qua bản thân mình một chút. Ta cũng họ Vương. Cái nhìn này để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc khẽ run rẩy, theo bản năng lẩm bẩm một câu. Có lẽ câu nói này thực sự có hiệu quả. Khi mà Vương Bảo Nhạc nói xong, vòng xoáy hoàn toàn biến mất thì ánh mắt đó cũng tản đi. Lúc này nội tâm Vương Bảo Nhạc mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn quyết định rồi, về sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không tiếp tục đọc đạo kinh nữa. Cái đồ chơi này thật là đáng sợ. Cái này đâu có thể gọi là đạo kinh được. Đây rõ ràng là một đoạn khẩu quyết để triệu hoán đại lão à. Cùng lúc đó hắn cảm nhận được sự khác biệt từ toàn bộ Hắc Hải. Trước đó Hắc Hải cho hắn một loại ý chí âm lãnh, mà bây giờ cái âm lãnh này hình như không còn căn nguyên nữa, đang từ từ tiêu tán. Tựa hồ không cần thời gian quá lâu thì toàn bộ màu sắc của Hắc Hải cũng sẽ bởi vì điều này mà cải biến đi. Cho dù là hiện tại, màu sắc của Hắc Hải đã không còn đen nhánh như lúc trước. Ở một trình độ nào đó nó đã có chút chuyển thành màu xám, ý chí sinh cơ được khôi phục càng rõ ràng hơn, khiến cho thân thể Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được sự ấm áp. Thậm chí hắn có một loại ảo giác là tựa hồ cái mảnh Hắc Hải này đối với mình sinh ra thiện ý. Đây hẳn không phải là ảo giác đi, dù sao thì ta cũng đã cứu cả mảnh thế giới này cơ mà. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, vừa muốn cảm thụ thêm một chút thì người giấy bên cạnh hắn thân thể chấn động, sau đó theo sự khôi phục ý thức còn có sự khôi phục ý thức của tất cả những người trên mặt Hắc Hải, có cả người giấy trên mi tâm có sợi chỉ đỏ, cùng với những đại năng khác, toàn bộ sinh mệnh của Tinh Vẫn Chi Địa đều khôi phục lại thần trí. Từng âm thanh xôn xao chấn kinh vang lên, Vương Bảo Nhạc phản ứng cực nhanh, trực tiếp cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bảo trì vẻ kinh hãi quá độ, trắng bệch ra, thân sắc ngập tràn vẻ mệt mỏi, nhìn về phía người giấy trước mặt. Tiền bối, vãn bối đã tận lực rồi. Thân thể người giấy run lên, bỗng nhiên nhìn xuống phong ấn. Hắn chú ý tới tất cả khe hở đều đã biến mất, rồi hắc khí ở bốn phía hoàn toàn tản đi. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Lúc trước ý thức bị dừng lại khiến cho hắn không biết sau đó chảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ kết quả hiển thị ra đều vượt khỏi sự mong chờ của hắn. Cho nên trong sự kích động này, hắn vậy mà không thèm để ý xem nội tâm Vương Bảo Nhạc đang suy nghĩ những gì. Dưới cái nhìn của hắn thì đối phương tất nhiên phải bỏ ra nỗ lực cực lớn. Dù sao thì loại hiệu quả này đã đạt đến trình độ kinh thiên động địa, mà có thể dựa vào việc tụng niệm kinh văn dẫn dắt được vỗ lực lượng kinh khủng như thế, cũng làm cho hắn tin tưởng vào suy đoán bối cảnh của Vương Bảo Nhạc tăng lên càng rất cao, thậm chí có thể đạt tới đỉnh phong. Cho nên sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc phun ra máu tươi, hắn liền lập tức hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Đang muốn mở miệng, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, hắn bỗng quay đầu, giờ phút này thấy được người giấy có sợi dây màu đỏ mi tâm đang cấp tốc lao tới. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng phát giác ra, trong chớp mắt hắn liền xoay chuyển ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Hắn cảm thấy dù sao thì mình cũng đã giúp cho Tình Vẫn Đế Quốc một cái đại ân, thế là thản nhiên ngồi đó, bày ra bộ dáng bình tĩnh để chờ đợi người giấy có sợi chỉ đỏ bay tới. Người giấy có sợi chỉ đỏ này thần sắc vô cùng động dung. Hắn sau khi thức tỉnh lại đã nhận ra sự khác biệt của Hắc Hải, đáy lòng trong lúc này càng khiếp sợ và lao tới gần, liếc mắt liền thấy được Vương Bảo Nhạc cùng một đồng loại của mình. Cái trước thì hắn loáng thoáng có chút ấn tượng, hắn nhớ hình như là thiên kiêu ngoại vực. Trong lúc mượn nhờ ngoại vực ý lôi để làm cho Tinh Vẫn Thuyền thuận lợi vượt biển, sự xuất hiện của hắn để cho người giấy có sợi chỉ đỏ này đáy lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc. Nhưng chớp mắt tiếp theo, khi hắn thấy bên cạnh đối phương xuất hiện một người giấy, thân thể hắn chấn động mạnh, con mắt càng là trợn to lên. Sau khi tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, biểu tình quán rõ ràng là mang theo vẻ chần chờ và không cách nào tin được. Lão tổ ư? Đối mặt với người giấy sợi chỉ đỏ run giọng nói, người giấy bên cạnh Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ vẻ hồi ức. Hai người giấy này sau khi nhìn nhau thì dùng một loại phương thức câu thông mà Vương Bảo Nhạc không cách nào hiểu được. Hắn chỉ có thể thấy theo bọn họ câu thông thì thân thể của người giấy có sợi chỉ đỏ phát ra run rẩy. Cuối cùng tựa hồ sau khi biết hết thảy mọi việc, tiêu hóa một hồi tin tức, lúc này mới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hắn tiến lên mấy bước, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đà tạ đạo hữu, ân tình này, Tình Vấn Đế Quốc vĩnh thế không quên, về sau tất có thâm tạ. Vương Bảo Nhạc muốn nghe chính là câu nói này. Giờ phút này sau khi nghe được, hắn vừa lòng thỏa ý, đồng thời cũng biết tu vi của đối phương cao thâm, nhưng mà mình cũng không thể bởi vì giúp họ một chút mà kiêu căng, cho nên cũng đứng lên ôm quyền đáp lễ lại. Sau đó thì dưới sự khách khí dẫn đạo của người giấy có sợi chỉ đỏ, Vương Bảo Nhạc rời khỏi phong ấn trở về mặt biển. Còn về phần lão tổ của người giấy thì không có đi cùng, mà sau khi đưa mắt tiễn bọn họ rời đi, hắn cúi đầu nhìn về phía mặt kính trên phong ấn và nhìn về phía thi thể của nữ tử kia, trong mắt mang theo vẻ nhu hòa, yên lặng lại gần, ngồi ở đối diện, còn mắt cũng chậm rãi khép lại. Từ đầu đến cuối thì hai người giấy không tiếp tục câu thông nữa. Hiển nhiên, trong sự trao đổi trước đó đã tương hỗ xác minh suy đoán, cho nên dưới sự dẫn dắt của người giấy có sợi chỉ đỏ, Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn lại, rồi xoay người theo đối phương, một đường bay nhanh, rời khỏi Hắc Hải. Sau khi bay ra khỏi mặt biển, hắn thấy được đại lượng cường giả người giấy ở bên ngoài, mà hiển nhiên bọn họ cũng dùng một phương pháp Vương Bảo Nhạc không biết để mà biết được hết thảy tin tức. Giờ khắc này, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, trong mắt họ lao nhau, lộ ra vẻ cảm kích, cùng nhau cúi đầu. Người giấy thể hiện thiện ý để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy lần này ra tay thật là đáng giá. Đồng thời sau khi bay ra khỏi mặt biển, hắn còn cảm được một cỗ thiện ý đến từ toàn bộ thế giới này. Loại thiện ý này chủ yếu là thể hiện tại sự cảm thụ trong nội tâm. Cái loại trải nghiệm thoải mái này cùng với lúc trước mình có cảm giác cơ hồ không hợp đã tạo thành một sự chênh lệch mãnh liệt. Còn có dưới sự hộ tống của đám người giấy sau khi về tới Tinh Vẫn Thành, chỗ ở của Vương Bảo Nhạc cũng bị thay đổi. Hắn không còn ở cùng hội quán với đám thiên kiêu khác nữa, mà được an bài tiến vào trong hoàng cung Tinh Vẫn. Đây là một chỗ rất xa hoa, linh khí vô cùng nồng đậm, để cho hắn an dưỡng nghỉ ngơi. Thậm chí hắn chỉ cần gọi một tiếng liền có mấy chục đại năng người giấy xuất hiện, thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Mà người giấy có sợi chỉ đỏ kia cũng là đến thăm hỏi thường xuyên. Dù là tu vi cao thâm, nhưng người giấy có sợi chỉ đỏ này cực kỳ khách khí. Hiển nhiên hắn từ chỗ lão tổ biết được bối cảnh thần bí của Vương Bảo Nhạc, cho nên trong lúc đối thoại cũng gần như dùng một loại thái độ bình đẳng để cho Vương Bảo Nhạc vô cùng dễ chịu, và cũng trả lời đối phương về tình hình khi mình gặp được lão tổ quán như thế nào. Sở dĩ ta có thể tới được nơi đây là bởi vì có lão tiền bối bảo vệ, mà sở dĩ có thể cùng lão tiền bối quen biết cũng là một trận cơ duyên. Vương Bảo Nhạc cảm khái một phen rồi đem quá trình mình và người giấy gặp nhau miêu tả lại. Bên trên tuy rằng có cắt xén thêm mắm dặm muối, nhưng không hề nói tới việc liên quan đến bình cầu nguyện. Những chuyện khác thì hắn đều báo cáo chi tiết. Sau khi nghe được những việc này, người giấy sợi chỉ đỏ than nhẹ một tiếng, lại cùng Vương Bảo Nhạc tùy ý trò chuyện một phen, lúc này mới đứng dậy ôm quyền cáo từ. Không quấy rầy đạo hữu nghỉ ngơi, tạo hóa dẫn tinh sẽ được mở ra sau 7 ngày nữa. Khi đó thì cũng là ngày tế thiên của Tinh Vấn Đế Quốc ta, đến lúc đó còn xin đạo hữu thượng tọa để xem lễ. Nói đến đây, người giấy có sợi chỉ đỏ nhìn sâu vào Vương Bảo Nhạc, tay phải vung lên, lập tức trong tay xuất hiện một mảnh ngọc giản bằng giấy. Đạo hữu lúc mà gõ lên thông thiên cổ, dùng sinh mệnh bản thân chi hỏa để thiêu đốt giấy này, có thể đạt được khí vận của Tinh Vấn Đế Quốc ta gia trì. Tinh Vấn chi địa của ta, hành tinh tràn ngập tinh thần đặc thù, mặc dù thưa thốt, nhưng nếu thiêu đốt giấy này có thể dẫn dắt tới ít nhất là một quả. Đồng thời nếu như đạo hữu có đủ cơ duyên thì có thể thử dẫn dắt đạo tinh duy nhất ở nơi đây. Chỉ bất quá đạo tinh này đã bao nhiêu năm rồi, chưa hề bị người ta dẫn dắt tới thành công. Đạo hữu nếu như không lấy được thì cũng không cần thất vọng. Dù sao thì đạo tinh cũng là một loại tinh thần đặc thù mà thôi. Chỉ bất quá trong đó nó ẩn chứa quy tắc là duy nhất. Người giấy có sợi chỉ đỏ nói xong, hướng về phía Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi. Vương Bảo Nhạc tiếp nhận lấy giấy giản này, rồi đứng dậy đưa tiễn, nhưng trong đầu lại quanh quẩn lời nói liên quan tới đạo tinh của đối phương. Hiển nhiên hắn tự nhiên rõ ràng, đạo tinh là có quy tắc đặc thù cũng là duy nhất. Nếu là trước đó thì hắn mặc dù đối với đạo tinh khát vọng, nhưng hắn đối với bản thân mình cũng đại khái hiểu được là sẽ không chiếm được đâu. Nhưng bây giờ thì không giống nhà. Hắn ẩn ước có một loại dự cảm, có lẽ bản thân mình có thể dựa vào trợ giúp lần này của Tinh Vẫn Chi Địa để thu được một hồi dẫn dắt đạo tinh. Ý tưởng này trong lòng hắn cứ như ngọn lửa đốt lên, khiến cho hắn nhìn như là đang tiễn đưa người giấy có sợi chỉ đỏ, mà cũng nhịn không được mở miệng. Tiền bối, quy tắc duy nhất của đạo tinh là cái gì vậy? Người giấy có sợi chỉ đỏ dừng chân lại, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc một chút, trầm ngâm trong chốc lát rồi mới mở miệng. Ngươi có biết vì sao hết thảy của tinh vẫn chi địa đều là giấy hay không? Ngươi có biết vì sao thần thông của tinh vẫn chi địa ta, hết thảy sinh mệnh của vực ngoại không người nào có thể học tập, coi như là do chúng ta tự mình truyền thụ thì bọn hắn cũng chỉ có thể thi triển ở chỗ này thôi, nếu trở về ngoại giới thì không cách nào triển khai mảy may, biết nguyên nhân là gì không? Không trả lời thẳng nhưng chỉ nói vài câu này, người giấy kia liền xoay người đi xa. Thế nhưng, một câu nói này đối với Vương Bảo Nhạc đã đủ rồi. Sau khi hắn nghe được lời nói của đối phương, thân thể chấn động rất mạnh, hô hấp cũng đều gấp rút. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Quy tắc chính là giấy. Đứng ở bên ngoài đại điện của Vương Bảo Nhạc, nhìn về thương khung hồi lâu, rồi hồi ức một màn mình tiến vào tinh vẫn chi địa. Trong mắt Vương Bảo Nhạc phảng phất bốc lên một cỗ hỏa diễm, ngọn lửa này mà người ta gọi là dã tâm. Trước đó, dù hắn đã được Triệu Nhã Mộng nói nghe về đạo tinh, đã từng nói đùa rằng mình nhất định có thể thu hoạch được đạo tinh để tấn thăng hành tinh cảnh, nhưng hắn tự mình biết được, chẳng qua đây là chém gió mà thôi. Kế hoạch ban đầu của hắn là trong tinh vẫn chi địa này, dùng tiên tinh để làm căn bản, cố gắng thu hoạch được một quả tinh thần đặc thù. Nhưng bây giờ thì ý nghĩ của hắn đã có chỗ cải biến rồi. Có lẽ đây chính là một lần duy nhất trong bao nhiêu năm của tinh vẫn chi địa có được cơ hội dẫn dắt đạo tinh tới. Vương Bảo Nhạc thì thao lẩm bẩm, sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời mà trở về trong điện đường của mình, khoanh chân nhở xuống, nhắm mắt lại để cho bản thân bình tĩnh lại, vận chuyển tu vi, làm bản thân bảo trì trạng thái đỉnh phong. Một đêm này không chỉ trong lòng Vương Bảo Nhạc xuất hiện dã tâm, mà đồng dạng là vị thanh niên nhỏ nhã ở Tả Đạo Tông kia cũng xuất hiện dã tâm. Mục tiêu của hắn nguyên bản là dùng tinh thần đặc thù làm cơ sở, tranh thủ thu hoạch được đạo tinh thì càng tốt. Nguyên bản trong lòng hắn nắm chắc chỉ khoảng 1-2 thành, nhưng trước đó đạo tinh xuất hiện khiến cho hắn ở trong cõi u minh có một loại cảm ứng, đó chính là đạo tinh kia hình như hữu duyên với mình. Cảm giác này rất kỳ dị, hắn không nói cùng bất luận kẻ nào, nhưng nội tâm đã nhấc lên gợn sóng. Mà trùng hợp chính là nếu như bọn họ, những thiên kiêu lần này mà thu được tư cách, dẫn động, tinh thần, câu thông được với nhau, nói chuyện thẳng thắn, như vậy bọn họ sẽ ý thức được một vấn đề. Đấy là người cảm thấy đạo tình hữu duyên với mình không chỉ có mình thanh niên nho nhã, còn có nữ tử mặt nạ, còn có thanh niên áo đen, có nữ tử đeo chuông bạc. Có thể nói 10 người có tư cách này ngoại trừ Vương Bảo Nhạc thì không tính. Những cái khác sau khi nhìn thấy đạo tinh, trong lòng tự nhiên sẽ dâng lên một cảm giác hữu duyên, thực sự là rất giống nhau. Đạo tinh cùng với ta có duyên, lần này ta có xác suất là lớn nhất có thể thu được đạo tinh. Ở trong phòng của nữ tử đeo chuông bạc, tâm tình nàng kích động không thôi. Sự tình phát sinh trong tinh vẫn đế quốc này dù nàng không biết được nguyên nhân, chỉ có thể cảm nhận được uy lực mênh mông bảng bạc. Nhưng đối với nàng thì những cái này không trọng yếu. Trọng yếu là đạo tinh đã xuất hiện. Đạo tinh, nếu như người lựa chọn ta, ta nhất định mà người giết chóc toàn bộ tinh hà, không phục uy à không phụ uy danh của ngươi. Ở trong một gian phòng khác, thanh niên cõng đại kiếm, thần sắc băng lãnh, mặc áo đen, giờ phút này mắt cũng híp lại, trong mắt có sát khí lóe lên, thi thao lẩm bẩm. Ở trong cùng một thời gian thì nữ tử đã thi triển minh pháp kia còn đang xoắn xuýt, ngồi ở bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Nàng nắm lọn tóc của mình, đặt ở bên miệng rồi theo thói quen bắt đầu cắn ăn. Ai nha, đạo tình tại sao lại phải cùng ta hữu duyên chứ? Ta không thích hợp mà. Ta muốn chỉ có minh tinh thôi. Còn có nơi này, lúc nào mới có thể kết thúc chứ? Trời chả hay ho gì. Ta còn muốn ra ngoài tìm thúc thúc của ta. Tiểu nữ hài này thở dài, giống như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía gian phòng vốn thuộc về Vương Bảo Nhạc. Mặc dù bây giờ bên trong không có ai, nhưng nàng vẫn nhìn sang bên đó. Cái tà đại lục này trên người lại có khí tức minh tông nhàn nhạt. Chẳng lẽ anh đã từng tiếp xúc với vị đại thúc mà ta chưa từng gặp mặt kia? Tại thời điểm cô bé này trầm ngâm thì vị cao nhân huynh còn có tiểu mập mạp và mấy người khác cũng riêng phần mình, tâm tình quấy động, đồng thời là phải cố gắng đè nén ẩn tàng xuống không để cảm xúc hiển lộ ra. Mỗi người đều cảm thấy mình ở đây là duy nhất. Không trách được bọn họ có loại ảo giác này. Thực sự trong chớp mắt khi mà đạo tinh xuất hiện thì mang cho bọn họ một loại cảm thụ quá mức mãnh liệt. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc lúc ấy là đang trong thời điểm triển khai đạo kinh nên không nhìn thấy. Mà sở dĩ đạo tinh xuất hiện để cho 9 người khác đều dâng lên cảm giác hữu duyên. Việc này phải đưa tới nguyên nhân là chỗ tinh vẫn đế quốc. Bởi vì đồng dạng cảm thụ được hữu duyên cũng không chỉ có bọn họ những người này, thiên kiêu ở ngoại giới, mà còn có những thiên chi kiêu tử là linh tiên đại viên mãn trong thế hệ này của tinh vẫn đế quốc. Đạo tinh ý động, tinh vẫn đế quốc, đế hoàng của thế hệ này, là người giấy có sợi dây đỏ kia, giờ phút này đang đứng ở trên đỉnh lầu tháp của hoàng cung, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng mở miệng. Mỗi người đều cảm nhận được mình có duyên với đạo tinh. Không phải thực sự là duyên phận, mà là bởi vì ở sau rất nhiều tuế nguyệt thì bản thân đạo tinh đã sinh ra ý động muốn giáng lâm, có lẽ là nó bị kích thích. Người giấy có sợi dây đỏ, lắc đầu, trong lòng có chút cảm khái. Hắn biết rõ, hết thảy điều này là bởi vì đạo tinh chủ động tràn ra duyên phận, cho nên mới xuất hiện tất cả những người phù hợp tư cách thì đều cảm thấy nó hữu duyên với mình. Nhưng cuối cùng là có phải có cơ hội giáng lâm hay không, sau khi giáng lâm lựa chọn ai, việc này ngay cả bản thân nó cũng không biết. Chọn ai đây? Người giấy có sợi chỉ đỏ, mắt từ thương khung rơi xuống nhìn về toàn bộ tinh vẫn thành. Sau khi trầm ngâm, hai tay nó bấm niệm pháp quyết, rất nhanh có từng đạo ấn ký hiển hiện lên trước mặt. Những ấn ký này sau khi trùng điệp dung hợp lẫn nhau, dần dần sinh ra một chút ánh sáng chiếu lên bầu trời. Giây lát về sau, người giấy có sợi chỉ đỏ trong mắt lộ ánh sáng kỳ dị, hai tay bỗng nhiên nâng lên, hướng về bầu trời vung lên. Vậy thì để ta xem một chút, ngươi đến cùng là lựa chọn ai? Lập tức những ấn ký kia như tinh quang trực tiếp khuếch tán ra toàn bộ tinh không. Sau khi hoàn toàn khuếch tán xong, trong mắt của người giấy có sợi chỉ đỏ này thấy được một chút cảnh tượng mà ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Trong vô số ngôi sao ở trong thương khung, có một ngôi sao tựa như đế vương cao cao tại thượng, áp chế tất cả tinh quang, khiến cho tất cả những ngôi sao khác đều chỉ là tồn tại vần quanh thôi. Cho dù là những ngôi sao đặc thù thì cũng không ngoài dự tính. Dù là bên trong những quả tinh thần đặc thù này có 9 quả tinh thần gần với đạo tinh nhất vẫn như cũ còn đang dãy giụa, thế nhưng trên sự chênh lệch về cấp độ, mặc cho bọn chúng dãy giụa nhưng tựa hồ trong mắt đạo tinh thì tất cả đều là phí công. Tại thời điểm nó áp chế xuống làm cho quần tinh thất sắc thì ánh sáng của ngôi sao này cũng chia ra làm mấy chục đạo rơi xuống trong tinh vẫn thành, mỗi đạo tinh quang đều dẫn dắt một vị cùng nó có duyên. Trong này có 9 đạo rơi vào trong 9 thiên kiêu của vực ngoại, ở trong hội quán. Về những cái khác, hầu hết là phân tán ra, rơi vào trong đám, là thiên chi kiêu tử của tinh vẫn đế quốc. Từ trình độ sáng tối nồng đậm mà nhìn thì rõ ràng, thiên chi kiêu tử của tinh vẫn đế quốc, tinh quang chỉ có một tia, cùng với đám thiên kiêu vực ngoại chênh lệch rất xa. Đồng dạng thì, ở đám thiên kiêu vực ngoại trong hội quán, tinh quang cũng chia ra mạnh yếu, trong đó có 2 đạo cường liệt nhất. Thậm chí một trình độ nhất định thì làm cho tinh quang của những người khác phải ảm đạm đi không ít. Theo lòng hiếu kỳ, người giấy có sợi chỉ đỏ, nhào mắt lại cẩn thận nhìn xuống. Trong nháy mắt được nó liền thấy, 2 căn phòng có 2 người đang khoanh chân tu luyện. 2 người này một nam một nữ. Nam tử kia thì nếu như Vương Bảo Nhạc ở đây nhất định liếc mắt có thể nhận ra, đối phương cũng không phải là tu sĩ nho nhã, mà là vị thanh niên vác đại kiếm, cả người có sát khí băng lãnh. Chính là gã thanh niên mặc áo đen. Còn về phần nữ tử thì chính là nữ tử đeo chuông bạc. Quang mang trên người bọn họ là mãnh liệt nhất, giống như theo thời gian trôi qua nó vẫn còn đang tăng thêm. Những người khác thì rõ ràng là duy trì trên cơ sở, vốn có, không tăng mà cũng không giảm. 2 người này, người giấy có sợi chỉ đỏ nhào mắt lại, thật sâu nhìn vào bọn họ, rồi nó bỗng nhiên nhìn về phía chỗ điện đường của Vương Bảo Nhạc trong hoàng cung. Lúc nhìn lại, hắn không thấy bất luận một cái tinh quang gì quả. Vô duyên sao? Người giới có sợi chỉ đỏ than nhẹ. Mặc dù nó muốn giúp cho đối phương, nhưng cái loại duyên phận này ngay cả bản thân nó cũng bất lực tương trợ. Ở thời khắc này, nó giống như là dung hợp vào trạng thái của tinh không, ẩn ước được, cảm nhận được tại sao đạo tinh đối với người có đại ân với tinh vẫn trì địa lại vô duyên. Là bởi vì người này trước đó đã triển khai cái loại thực lực kia cũng để cho ngay cả lão tổ phải mất đi ý thức, lôi kéo lực lượng của chí tôn vực ngoại, kích thích đạo tinh. khiến cho ý chí ngạo nghễ sinh ra, muốn giáng lâm để tranh nhau phát sáng. Cho nên nếu nó muốn lựa chọn thì tự nhiên không thể chọn người này, thậm chí ẩn ước còn có ý chí khinh miệt nữa. Người giấy có sợi chỉ đỏ sau một hồi trầm mặc, tiếc nuối lắc đầu, đang muốn tán đi cái phương pháp dung nhập vào thương khung này. Nhưng đúng vào lúc này nó bỗng nhiên di một tiếng, trong mắt để lộ ra ánh sáng kỳ dị. Bởi vì theo anh thấy thì ở trên bầu trời trong quần tinh thất sắc vẫn như cũ là có 9 quả tinh thần đặc thù rất gần với đạo tinh. Giờ phút này bọn chúng vẫn không từ bỏ, vẫn như cũ tràn ra quang mang. Và cái quang mang này càng bị chấn áp thì càng mạnh mẽ hướng về phía nhân gian, rơi vào trong hoàng cung, chỗ mà Vương Bảo Nhạc đang ngồi. Đây không phải là người tranh đấu mà là tinh tranh sao? Người giấy có sợi chỉ đỏ thân thể chấn động, trong mắt phóng ra tinh mang. Ở trong mắt nó giống như có thể cảm nhận được ý chí của 9 quả tinh thần đặc thù kia. Người này thì khinh miệt nhưng rõ ràng lại là huy hoàng của người khác à? Có chút ý tứ, người giấy có sợi chỉ đỏ híp mắt lại, lại nhìn chỗ mà Vương Bảo Nhạc bế quan. Dùng tu vi của nó đến lúc này cũng không thể nào nhìn rõ hết được thế cục. Đồng thời đối với việc là đánh trống dẫn tinh vào mấy ngày sau, tràn đầy ý tứ chờ mong. Nó rất muốn biết là vào lúc tế thiên, đến cùng ai có thể thu hoạch được viên đạo tinh cao ngạo kia. Hắn càng muốn biết được sau khi đạo tinh có chủ, thì Vương Bảo Nhạc sẽ càng có thêm cơ duyên tạo hóa gì. Mang theo những suy nghĩ này, người giấy có sợi chỉ đỏ thu hồi ánh mắt, thân ảnh cũng chậm rãi biến mất. Mà sau khi biến mất trên lầu các, rất nhanh, thời gian từng ngày trôi qua, toàn bộ tinh vẫn đế quốc đều chuẩn bị về sự việc tế thiên. Đồng thời càng ngày càng có nhiều người giấy ẩn ước nhận ra sự cải biến của toàn bộ thế giới. Trong dĩ vãng tinh vẫn đế quốc, cuối cùng luôn tồn tại một ít ý chí âm lãnh, tràn ngập trên cơ thể của từng người giấy. Hiện tượng này đã có rất ít người nhớ được là nó bắt đầu từ khi nào. Đối với tuyệt đại đa số người giấy mà nói thì tựa hồ lúc bọn họ có ý thức, thế giới đã là cái dạng này. Duy chỉ có một vài vị đại năng mới có thể ngẫu nhiên nhớ được dáng vẻ vốn có của tinh vẫn đế quốc. Và cũng chỉ có bọn họ mới biết được là cái loại cảm giác âm lãnh kia đã từ rất nhiều tuế nguyệt trước đó, ở trong một ngày vô thành vô tức ập đến. Và hết thảy những điều này đều bởi vì Hắc Hải cả. Thế nhưng mấy ngày nay, đừng nói bọn họ những đại năng này, mà ngay cả những người giấy bình thường cũng đều nhận ra sự khác biệt. Ý chí âm lãnh biến mất, thay vào đó là một cỗ gió mát, nhu hòa, ấm áp, tràn ngập trên thân thể và tâm thần của mỗi người. Thậm chí ngay cả đại địa và bầu trời cũng đều có một chút thông thoáng khác biệt. Biến hóa lớn nhất chính là đám phi điểu trên Hắc Hải kia. Toàn bộ biển cả bởi vì sự mênh mông rộng lớn, cho nên dù nó biến thành màu xám nhưng từ xa nhìn lại vẫn thấy nó thâm thúy, mắt thường không thể phân biệt quá rõ được. Thế nhưng, những con phi điểu bay trên mặt biển không có bị ăn mòn, bọn chúng chính là biến hóa nhiều nhất, màu sắc cơ hồ mỗi ngày đều có sự thay đổi, không ngừng nhạt đi, cho đến 5 ngày sau, bọn chúng đã triệt để trở thành màu trắng. Bọn chúng bay múa trên biển cả khiến cho tất cả người giấy nhìn thấy tâm thần đều phải chấn động mãnh liệt. Cho nên, trong những ngày chuẩn bị tế thiên này, mỗi một người giấy tham dự cơ hồ đều phấn chấn không thôi, mang theo cảm thích này. Khua chiêng gõ trống. Cùng lúc đó thì đối với vực ngoại thiên kiêu, đám người nữ tử mặt nạ, những ngày này đồng dạng cũng để bọn họ hết sức chăm chú. Nếu như đạo tinh không xuất hiện thì cũng thôi, lại hoặc là sau khi xuất hiện không để cho bọn họ sinh ra ý hữu duyên, như vậy bọn hắn sẽ không phải là phấn chấn như thế. Nhưng hôm nay dưới nhiều loại điều kiện tiền quyết khiến cho mọi người đều bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, đều chuẩn bị rất nhiều vì ngày tế thiên mà liều mạng. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói nó liên quan vận mệnh cả đời, cho nên xem như là tên tu sĩ nho nhã ở tả đạo đệ nhất tông kia cũng đều vô cùng ngưng thần, tranh thủ trạng thái cho mình, dồn lên đỉnh phong, đồng thời nếu có thể tiến thêm một bước thì càng tốt. Dù sao nếu có thể thu hoạch được đạo tinh tấn thăng hàng tinh cảnh, như vậy chỉ cần không chết yểu mà nói, thì trong tương lai đã chú định sẽ là hạng người đại năng. Mà sự tình chết yểu có lẽ người bên ngoài sẽ để ý, nhưng đối với những thiên kiêu có bối cảnh như bọn họ mà nói, sau khi trở về tông môn thì sẽ là bị đề phòng lớn nhất nếu việc này có thể xảy ra. Có thể nói một khi mà thu hoạch được đạo tinh, như vậy thì tài nguyên, thân phận, địa vị, tương lai, hết thảy tất cả sẽ hoàn toàn khác biệt. Hiện tại mặc dù đã rất cao rồi, nhưng thu hoạch được đạo tinh song nó càng cao hơn, thậm chí là được đẩy lên tới cực hạn. Bởi vì từ xưa đến nay, đạo tinh đều là truyền thuyết. Chân chính nếu như sử sách trả lại thì chỉ có một người đã từng thu được đạo tinh, mà người này chính là thần hoàng đầu tiên của tộc Vị Ương, cũng là người mạnh nhất trong toàn bộ đạo vực Vị Ương, càng là người khai sáng ra Vị Ương tộc, kỳ danh là Vị Ương Tử. Trong truyền thuyết thì hắn ở trong một kỷ nguyên trước, một mình đã chém giết ba vị trưởng lão trong chín đại trưởng lão của Minh Tông. Sự tình mà Trần Thanh Tử làm phản cũng là một tay hắn sắp đặt kế hoạch, thậm chí là thiên đạo Minh Tông cũng bị hắn tự tay xé rách, dùng thiên đạo chi huyết để nguyền rủa, phong ấn thiên đạo Minh Tông, từ đó đánh vỡ luân hồi, làm cho tu sĩ sau khi tiến vào hành tinh cảnh chết mà bất diệt, tồn tại hồn phách vĩnh hằng, bởi vậy mà tự tay khai sáng ra một kỷ nguyên mới. Có nhân vật như thế làm gương ở phía trước, đạo tinh hoài này bày ra sức dụ hoặc quá lớn, đối với những thiên kiêu kia mà nói, họ cũng hiểu rất rõ ràng. Mà Vương Bảo Nhạc mặc dù không biết được những thứ này, nhưng hắn cũng có dã tâm và có nguyên do để làm như vậy, cho nên đồng dạng trong quá trình bế quan cũng điều chỉnh trạng thái lên tốt nhất. Cứ vậy, tại hai ngày sau, ngày tế thiên rốt cuộc cũng đến. Theo ngày tế thiên hàng lâm thì có tiếng chuông từ trong hoàng cung truyền ra. Tiếng chuông này thì cứ cách một nén nhang lại gõ vang một lần, và mỗi lần âm thanh quanh quẩn đều có thể bao trùm toàn bộ Tinh Vẫn Đế Quốc, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Khi mà tiếng chuông thứ nhất quanh quẩn vang lên, thì toàn bộ người giấy của Tinh Vẫn Đế Quốc đều đình chỉ hết thảy mọi hoạt động, nhào nhào hội tụ về Tinh Vẫn Hoàng Cung. Chỉ bất quá là vì nhân số quá đông, cho nên là người có thể hội tụ ở phía ngoài Hoàng Cung, thì phần lớn là có thân phận và tu vi không tầm thường. Càng nhiều hơn con dân của Tinh Vẫn Đế Quốc ở những địa điểm cố định được người ta bố trí là gương kính để quan sát viễn trình, là do các bậc đại năng của Tinh Vẫn Đế Quốc triển khai thần thông cho con dân xem lễ. Rất nhanh, tiếng chuông thứ hai cũng vang dậy khắp tứ phương. Cùng lúc đó thì bên ngoài hội quán của đám nữ tử đeo mặt nạ đã có người giấy đến nghênh tiếp chờ đợi. Không cần quá lâu thì đám nữ tử mặt nạ, nho sinh, thanh niên mặc áo đen, nữ tử đeo chuông bạc, tiểu nữ hải, cao khúc, tiểu mập mạp, chín người bọn họ nhào nhào rời khỏi chỗ ở, sau khi hướng về người giấy ôm quyền, liền theo đối phương bay về phía hoàng thành. Quá trình nhìn như dài dằng dặc, nhưng trên thực tế thì khi mà tiếng chuông thứ ba quanh quẩn vang lên thì chín người bọn họ đã đến bên ngoài hoàng thành, ở trong một khu vực đặc biệt để chờ đợi. Về phần người giấy tiếp dẫn bọn hắn đứng ở một bên, thân sắc hở hững không nhúc nhích. Dựa theo quy củ thì bọn hắn phải trong lúc tiếng chuông thứ tư vang lên bước vào hoàng cung. Mà ở trong ưu đãi bậc này, chín người bọn họ nhìn từng người như là thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm đều có gợn sóng. Một mặt là sắp được đạt tới tạo hóa mình chờ mong, một mặt khác chính là có ý tứ cạnh tranh lẫn nhau. Còn có một cái nghi vấn nhỏ, đó chính là bọn hắn không thấy Vương Bảo Nhạc đâu cả. Cái nghi vấn này thì từ lúc bắt đầu rời khỏi chỗ hội quán bọn hắn đã phát giác ra, cho đến lúc đến được nơi này, từ đầu đến cuối không thấy thân ảnh Vương Bảo Nhạc. Thế là mỗi người đều có nhiều ít nghi hoặc và suy đoán. Ngoại trừ vài người cá biệt ra, thì những người khác lại không quá để ý. Và mấy người khác này, bên trong có nữ tử đeo chuông bạc, nữ tử đeo mặt nạ, còn tiểu nữ hải đi tìm Thúc Thúc. Chỉ bất quá so với cái trước là cười lạnh, còn hai vị sau dường như có chút kinh ngạc. Trừ cái đó ra thì còn có một người cười trên nỗi đau của người khác. Người này chính là tiểu mập mạp đã bị Vương Bảo Nhạc làm thịt mấy lần. Một đường có thể đi tới nơi này, không thể không nói, hắn ngoại trừ tu vi bổn sự, thì phương diện vận khí quả thực có chút kinh người. Giờ phút này tiểu mập mạp nhìn quanh một chút, nhịn không được mà bật cười. Cái tạ đại lục kia thế mà lại mất tích, thật đáng tiếc à. Tình Vẫn Đế Quốc luôn là người giảng quy tắc. Lúc tiếng chuông thứ tư vang lên mà hắn vẫn còn không chạy đến, như vậy thì hắn đồng nghĩa với việc bị hủy bỏ tư cách. Tiếng thứ tư, tiểu nữ hài một bên nghe vậy liền hiếu kỳ nhìn về phía tiểu mập mạp, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, chớp mắt hỏi: "Tiểu ca ca, cái chuông này hẳn là có nguyên tắc gì sao?" Tiểu nữ hài này lời nói rất ngọt ngào, nhưng thanh âm lại khá là âm nhu, mà tiểu mập mạp cũng biết rõ đối phương là kẻ nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn vẫn rất thoải mái, nguyện ý giải thích nguyên do cho nàng. Quy củ của Tinh Vẫn Đế Quốc là rất cẩn thận và nghiêm túc. Tiếng chuông thứ nhất vang lên chính là cáo chi thiên hạ, ngày tế thiên đã giáng lâm. Về phần tiếng chuông thứ hai chính là cho phép bách tính tới gần hoàng thành xem lễ. Tiếng chuông thứ ba là để thông cáo hết thảy chuẩn bị cho tế thiên đã sẵn sàng. Tất cả người có tư cách tiến vào hoàng thành thì có thể theo thân phận thứ tự mà tiến vào. Và người càng tiến vào sau thì thân phận địa vị càng cao. Tỷ như là Tinh Vẫn Hoàng này, ở trong âm thanh thứ 9 của chuông vang lên thì người này chính là vua, cho nên là có thể bước vào lúc đó. Tiếp theo là thứ 8, các bậc đại năng dựa theo tu vi sắp xếp ở phân biệt tiếng chuông từ thứ 7 đến thứ 6 thì bọn họ phốc bước vào. Những người theo tiếng chuông thứ 5 tiến vào chính là thiên kiêu của Tinh Vẫn Đế Quốc. Dựa theo truyền thống ở trong quá khứ thì tu sĩ vực ngoại chúng ta tu vi địa vị tuy rằng cao, nhưng trong ngày tế thiên của Tinh Vẫn Đế Quốc này, thân phận không được quá quan trọng, chỉ có thể tiến vào thời gian tiếng chuông thứ 4 vang lên. Cho nên tại đại lục không tiến vào trong tiếng chuông thứ 4 thì hắn liền mất đi tư cách, bởi vì hắn rõ ràng không thể là có thân phận để tiến vào hoàng cung sau tiếng chuông thứ 4 này. Tiểu mập mạp nói đến đó thì tiếng chuông thứ 4 ong ong quanh quẩn, ba động khuếch tán giữa không trung, đại địa giống như cũng khẽ chấn động một cái. Ở phía trước bọn hắn lúc này xuất hiện một quang môn to lớn. Giờ phút này, đám người giấy dẫn bọn họ tới đây bỗng nhiên mở miệng. Vực ngoài đào hữu, mời nhập hoàng cung xem lễ. Lời này vừa nói ra, chín người thần sắc nhào nhào nghiêm nghị lại. Tiểu mập mạp thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, nhưng đáy lòng lại cười trên nỗi đau của người khác. Ám đạo tại đại lục à? Tại đại lục, dù không biết vì sao ngươi lại đến trễ, nhưng lần này tổn thất của ngươi quá lớn rồi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm tiểu mập mạp càng phát ra thoải mái, cất bước ở giữa mấy người khác nhào nhào bước vào bên trong quang môn. Thân ảnh này còn không kịp lóe lên thì đã biến mất không thấy gì nữa. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng mọi người có thể like, sub và chia sẻ clip để cho nhiều người biết đến cái bang hội của chúng ta. Sau này mình sẽ cho các bạn được trải nghiệm thử chuyện tiên hiệp, những đoạn hay ấy, được đọc bằng giọng của các vùng miền. Tôi thề luôn, nó cười phải đến nó quặn ruột luôn. Nhưng mà lúc đấy thì hy vọng là anh em cũng cố gắng từ giờ đến lúc đấy là like, sub, share kênh giúp mình nhá. Anh em nào có thể ủng hộ được mình thì càng tốt. Mẹ, tháng vừa rồi cũng là dở hơi cắm lợn, tự nhiên nghe xui khôn xui dại đi du lịch thì đéo là mất con mẹ tháng rưỡi lương, không biết là trong tháng tới là ăn cái gì để sống đây. Thôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nhá.